Khiếp sợ, đã nói là tổng nghệ tuyển tú vậy mà. Tác giả, Yến Bạch Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 248, phần 248, đấu thú trường tiếng chuông lại vang lên, vào bàn khi tuyển thủ chia làm 3 tổ 2-2 đối chiến. Lúc này tái vòng quyết chiến xong, đấu thú trường trung ương đột nhiên dâng lên quyết đấu đài. Tỉnh nghi, Trác Mã, Vi Cân Chiến Xa đồng thời bị cáo tiến vào quyết đấu vòng. Đại lão Trường Mâu đã ném, Vu Cẩn chạy nhanh nhặt thanh trường kiếm ném cho vệ thời. Không đợi Vu Cẩn thăm dò quyết đấu vòng lớn nhỏ, quyền trượng thượng chữ nhỏ lại lần nữa biến ảo. Ruiz là hiến tế, y ra cùng thẩm phán, Vu Cẩn mờ mịt. Cái gì, trận chung kết trong vòng, đợt thứ hai chạm vào xe đã là lại lần nữa mở ra. Vu Cẩn chỉ hấp tấp nhìn đến, nguyên bản bị chính mình đào thải đối thủ đang ở trận chung kết ngoài vòng chờ đợi. Kia Sương Minh Nhiêu đã tình cảm mãnh liệt đánh tới, Minh Nhiêu quả nhiên tưởng đâm chính mình đã thật lâu. 16 tuổi đại lão có thể hay không đánh thắng được Minh Nhiêu vẫn là cái không biết bao nhiêu. Vu Cẩn thay đổi quyền trượng, dùng chiến xa một bên tiếp được tình nghi va chạm, tiếp theo Tần Kim Bảo vọt tới, liên hoàn tam đâm, chạm vào xe ầm ầm rung mạnh. Vu Cẩn không thể không bắt lấy chiến xa ven, lại cúi đầu khi ngạc nhiên mở to mắt, chiến xa một bên biên giác bóc ra, rõ ràng thực không trải qua Damani lại ngẩng đầu nhìn lại. Tỉnh nghi, Trác Mã chiến xa cũng có bất đồng trình độ tổn hại. Đang ở lúc này, đấu thú trường trên không bỗng nhiên đầu hạ một đạo màu trắng chùm tia sáng. Tụ lại ở đá phiến trên mặt đất, có thể mơ hồ thấy chùm tia sáng hình chiếu chung màu đỏ chữ thập. Vu Cẩn một đốn, Ruiz là y già, Tả Bạc Đường cùng Vu Cẩn cơ hồ đồng thời phản ứng lại đây. Tốc độ tay lại so Vu Cẩn càng mau. Tình nghi chiến xa thực mau nhằm phía màu trắng chùm tia sáng. Cùng màu đỏ chữ thập trùng hợp, tình nghi chiến xa tổn hại nhanh chóng bị ký ức kim loại tu bổ. Hoàn hảo như lúc ban đầu, Vu Cẩn, Tần Kim Bảo, ngoặc kép chấm than, chùm tia sáng thế nhưng là bắp, tăng trạng thái, hai tổ không cướp được bắp tuyển thủ nháy mắt cùng chung kẻ địch. Hai giá chiến xa đồng thời hướng tình nghi phóng đi. Vệ thời trường kiếm thẳng nói rõ nghiêu, đạo thứ hai chùm tia sáng lại thứ rớt xuống, chùm tia sáng nội là hai điều giao nhau màu đen xiềng xích. Vu Cẩn lẩm bẩm mở miệng, xiềng xích, hình cụ, chấp pháp quyền, Ruiz là thẩm phán, Vu Cẩn, ngồi ổn, vệ thời ăn ý cầm kiếm, tam giá chiến xa cạnh tốc chạy như bay, trải qua Tần Kim Bảo khi. Vệ thời đột nhiên kiếm phong như điện cúi người thứ hướng Trác Mã Ruiz. Tần Kim Bảo đồng đội, ngoặc kép chấm than, Vu Cẩn hấp tấp nhìn lướt qua. Đại lão chân thật chiều cao chân trường, ở lưng ngựa chém giết chung có tuyệt đối thân thể ưu thế. Tiện đà thao túng chiến xa tinh chuẩn cùng xiềng xích chùm tia sáng trọng điệp. Xanh biếc quyền trượng biến hắc, cùng xiềng xích cùng sắc, Vu Cẩn lóe tóc đem quyền trượng chỉ hướng tỉnh nghi. Rắc hai tiếng, tình nghi chiến xa bị mạc danh từ khe đá nhảy ra màu đen xiềng xích giam cầm. Nhưng mà không đợi Vu Cẩn tùng một hơi, đệ tam thúc vinh dự đón tiếp hạ. Bạch quang, hình chiếu đồ án vì quyền trượng, hiến tế tăng, Tần Kim Bảo rốt cuộc đoạt Vu Cẩn một bước dẫm lên. Đấu thú trường trung ương chậm rãi dâng lên tế đàn, ở Trác Mã hưng phấn xông lên tế đàn phía trước. Vu Cẩn lập tức đem quyền trượng cắm đến bên hông, cúi đầu trực tiếp nhặt lên một thanh trường mâu, mang theo đại lão cùng nhau hướng Tần Kim Bảo phóng đi. Tần Kim Bảo đồng đội, ngọa tào, hai người phỏng đoán quá vệ thời sẽ cương, không nghĩ tới Vu Cẩn tá quyền trượng cũng như vậy cương. Không nghĩ tới Vu Cẩn lúc này hộ nhãi con sốt ruột. Sợ Tần Kim Bảo ánh mắt độc ác phát hiện đại lão không đúng. Vi Cân. Tình nghi chiến xa rốt cuộc chạm vào nhau, Vu Cẩn một mâu khi trước, vệ thời lại ngang ngược che ở Vu Cẩn phía trước, Tần Kim Bảo bị đánh cái đột nhiên không kịp dự phòng. Chiến cuộc nhất thời hỗn loạn, không có bất luận kẻ nào chú ý tới tình nghi song xê sớm đã trộm bỏ hạ bị xiềng xích giam cầm chiến. Xa, Minh Nhiêu lôi kéo Tả Bạc Đường vui sướng chạy hướng tế đàn. Đồng hồ tích một tiếng. y đặt kèo Á Xeo chạm vào xe, tuyển thủ Minh Nghiêu, Tả Bạc Đường thông quan, nên phó bản vì cạnh tốc đối chiến phó bản, tỷ lệ đào thải 8%, thỉnh chưa thông quan tuyển thủ nỗ lực vô cần, ngoặc kép chấm than, Tần Kim Bảo, ngoặc kép chấm than, hai người cho nhau nhìn dương mắt nhìn, vệ thời quét mắt vô cần, lại quét mắt Tần Kim Bảo, áp khí càng ngày càng thấp, tiếp theo đột nhiên nhéo vô cần cổ áo, đem người xoay cái hướng, vệ thời bình tĩnh vén tay áo, lại lần nữa nhất kiếm hướng Tần Kim Bảo bổ tới, chiến cuộc lại khai, 6 phần chung sau, trạng thái hoàn mỹ chắc mã tuyển thủ lấy thứ tự đệ nhị thông quan chạm vào xe. Hai người bò lên trên tế đàn, ở bàn dài trước đóng dấu lấy manh mối. Tiếp theo phút, vệ thời lãnh bị đánh ngốc vô cần ra cửa. Phía sau, bại giả tam tổ tiếp nhận tiến vào trận chung kết vòng chiến. Vệ thời thân sắc lạnh nhạt, vô cần đối với chính mình lạch cạch che lại cái trương. Tỏ vẻ, thật không có biện pháp. Tam chiếc chiến xa, cái gì đều có khả năng phát sinh. Giống như là ếch, tam thể vấn đề biến chủng. Mọi người trạng thái đều là không thể đoán trước. Không có việc gì. Chúng ta tiếp theo luôn, vệ thời siết chặt nắm tay, chờ, vô cần, ai, vệ thời khoa tay múa chân, lần sau nhìn đến bọn họ, ta muốn tấu trở về, vô cần yêu thương nhìn mắt R cốt căn cứ một bá vệ thời. Đi ra chạm vào xe sân thi đấu, tồn tại vẫn như cũ ở 85 người, nhưng mà vòng thứ 6 vòng đào thải là cạnh tốc phó bản. Tồn tại nhân số cũng không làm suy tính tiêu chuẩn. Vô cần suy đoán, giải trí hạng mục chung tỷ lệ đào thải là giảm bớt tuyển thủ tồn tại nhân số mấu chốt. Đổi mà nói chi, thu hoạch manh mối, cần thiết trả giá nhất định đại giới. Hai người ở lùn tường hạ bí ẩn trốn tránh. Vô cần nhìn về phía tay phải thủ đoạn, đồng hồ biểu hiện cạnh tốc tổng thứ tự. Lúc này đã là có hai tổ hoàn thành, một hạng hành trình. Còn lại tổ toàn vì, không hạng hành trình. Đồng hồ phía dưới, vô cần trên cổ tay màu lam ấn ký, đúng là ở chạm vào xe thông quan khi cái hạ manh mối con dấu. Tỉnh nghi đã ở 9:45 bộ ngồi trên vòng đu quay, vô cần thấp giọng nói. Chạm vào xe sở cung cấp manh mối, tất nhiên so mê cung quan trọng, hai người đồng thời cúi đầu, đầu dựa gần đầu, vệ thời cứng đờ. Cuối cùng vẫn là ra vẻ không có việc gì để ở tiểu quyền mao thượng. Vô cần toàn bộ lực chú ý đã bị con dấu đồ án hấp dẫn. Cự thạch trận mê cung chung con dấu, là nhà phát minh Huy Gân cùng hắn phía sau đỉnh nhọn kiến trúc. Mà chạm vào xe sở cấp con dấu tựa hồ có thể cung thượng một chọc liền khơi. Con dấu đồ án đúng là đối với Huy Gân phía sau vật kiến trúc. Vô cần lúc này mới phát hiện. Huy Gân sau lưng chính là một tòa gác chuông, chung, đối, Huy Gân phát minh đồng hồ quả lắc, vô cần bỗng nhiên nghĩ đến, trong đầu sở hữu manh mối bay nhanh liên tiếp ở bên nhau. Huy Gân, gác chuông, chung, 1:02 phân, cùng với, vệ thời cầm trong tay mê cung vé vào cửa đưa cho vô cần. 5:22 phân, vô cần chính mình trong tay kia chương. 6:28 phân, vô cần đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía vòng đu quay. Đảo V tự cái giá chống đỡ vòng đu quay thong thả thuận kim đồng hồ xoay tròn. 60 cái kiệu xương ở trong gió lung lay. Ngoặc kép, 60 cái kiệu xương, vô cần đột nhiên đứng lên. Trong đầu mê mang không rõ ý nghĩ rốt cuộc hội tụ thành suy đoán. Vòng đu quay chính là chung, nhưng thời gian vì cái gì sẽ lùi lại. Còn có 9:45, vệ thời nhéo lên vô cần tiểu chào chào, ý bảo chính hắn đi xem con dấu thượng đồ án. Huy Gân sau lưng gác chuông thượng, kim đồng hồ biểu hiện đúng là 9:45, vô cần, ngoặc kép chấm hỏi, vệ thời nhìn mắt chung mặt, đứng ở vô cần tả phía trước, lại nhìn mắt vòng đu quay, một tiếng, giống nhau tiện đà bổ sung. Kim đồng hồ giống nhau, vô cần bỗng nhiên há to miệng. Hắn ngơ ngác nhìn về phía đám xương chung vòng đu quay. Đảo V tự cái giá tự vòng đu quay trục tâm kéo dài. Góc không đủ 30 độ, ở 23-24 độ chi gian. Lại xem một cái con dấu thượng 9, 45 inch trung mặt, kim đồng hồ, kim phút góc 24 độ. Từ đại lão phương hướng nhìn lại, mặt đồng hồ cơ hồ có thể cùng vòng đu quay trùng hợp. Vu Cẩn chợt hô hấp dồn dập mở miệng, vòng đu quay đảo về cái giá là kim đồng hồ, vòng đu quay là mặt đồng hồ. Kim đồng hồ bất động, mặt đồng hồ thuận kim đồng hồ xoay tròn, cho nên thời gian là ở chảy ngược. Thiếu niên cúi đầu nhìn về phía vé vào cửa thượng thời gian. 5:22 phân, kim đồng hồ, kim phút góc 24 độ, kim đồng hồ ở phía trước. 6:28 phân, kim đồng hồ góc 24 độ, kim đồng hồ ở phía trước. 1:02 đồng dạng, sở hữu thời khắc đều là cùng 9:45 có tương đồng kim đồng hồ góc hợp lý thời gian. 12 tiếng đồng hồ chung, kim đồng hồ, kim phút chỉ có 11 thứ sẽ hình thành 24 độ góc. Đường vòng đu quay kim đồng hồ vô pháp hình thành tiếp theo cái, hợp lý thời gian trước. Vòng đu quay đem dừng lại ở thượng một cái thời gian đoạn. Vu Cẩn rất nhỏ chấn động, rộng mở thông suốt, Vu Cẩn nhìn chằm chằm vòng đu quay. Vệ thời nhìn chằm chằm Vu Cẩn, thấy Vu Cẩn si ngốc đi vào. Vệ thời duỗi tay chạm vào hạ Vu Cẩn tại ý thức trong thế giới bị một thương đánh xuyên qua thận. Thiếu niên cơ bắp khẩn thật eo tuyến thon chắc đẹp. Niết một chút, Vu Cẩn liền vô ý thức run một chút, giống bát một chút động một chút món đồ chơi thỏ. Vu Cẩn rốt cuộc mở miệng. Hiện tại, khoảng cách vòng đu quay 6:28 bộ qua đi 44 phút, vòng đu quay quay vòng một vòng 22 phút, lại quá 15 phút nhiều điểm, liền sẽ nghênh đón tiếp theo cái 9:45 bộ. Thiếu niên Mỹ tư tư nhìn về phía vệ thời. Chuyên tâm sờ vu vệ thời một đốn. Lập tức bày ra kiêu căng tư thế, Vu Cẩn thò lại gần, đi lạp, đi vòng đu quay trên đỉnh, hắc hắc, 15 phút sau, vệ thời bị hai mắt tỏa ánh sáng Vu Cẩn hưng phấn kéo vào vòng đu quay. Hai người chậm rãi bay lên, điểm Mỹ quảng bá nhắc nhở, hoan nghênh cưỡi đầu ngòi kéo công viên trò chơi vòng đu quay. Trước mặt thời gian 9:45 inch, đồng hồ tích tích 2 tiếng. Biểu hiện vòng đu quay chơi trò chơi hạng mục đã đúng hạn hoàn thành. Vòng đu quay hạ, Caesar Hồng Mao ngẩng đầu chờ đợi, nhìn thấy Vu Cẩn vệ thời đi vào. Hai mắt tỏa ánh sáng, nhớ kỹ, tiếp theo phê chúng ta liền cọ cái này kiệu xương. Vu Cẩn cảm khái, Caesar ca quả nhiên lại đang chờ sao đáp án, trùng hợp còn có thể sao đối. 60 cái kiệu xương. Mỗi cái kiệu xương trải qua vòng đu quay cái giá khi đối ứng thời khắc bất biến. Chính mình này một vòng có thể hoàn thành nhiệm vụ, Caesar tiếp theo luân cũng có thể hoàn thành nhiệm vụ, bất quá hiện tại có càng chuyện quan trọng đi là money kiệu xương nội. Vu Cẩn dò xét xong không có camera tồn tại, vô cùng cao hứng thở ra một hơi, vòng đu quay bay lên 20 mễ, Vu Cẩn cười tủm tỉm ngồi vào đại lão một bên. Vòng đu quay bay lên 40 mễ, Vu Cẩn hướng nhãi con bên người cọ cọ, 16 tuổi đại lão phát ra mềm xốp dương quang cỏ khô quả hạch hơi thở. Vòng đu quay bay lên 60 mễ, vệ thời bị Vu Cẩn nhìn chằm chằm sợ nổi da gà. Gương mặt đỏ lên, nhịn không được đem tiểu ải tử hướng góc tường một áp. Nhìn cái gì mà nhìn, Vu Cẩn nâng lên tiểu viên mặt. Ở vệ thời gương mặt nhẹ nhàng một chạm vào, vệ thời đột nhiên không kịp dự phòng, nháy mắt giống như điện giật, tim đập biểu đến không biết chạy đi đâu. Cố hữu biểu tình thượng một cái chớp mắt chỗ trống, thình lình Vu Cẩn lại từ góc tường toát ra tới, lập tức hướng chính mình trên người phác. Hết chương.